Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, cả đời sỉ nhục. Bạch, đao mang bắn ra, trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít phi nhận, bao phủ thiếu niên kia bóng người. Chúng vây xem giác tỉnh giả lấy làm kinh hãi. Đây là muốn hạ sát thủ chiêu số A. Ngụy Phong mắt sáng lên, nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản. Mà lại lúc này, đã không kịp, hắn rất muốn nhìn một chút thiếu niên kia. Đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Một tên không có giác tỉnh thiếu niên, lại có thể có loại thực lực này. Hắn phi thường tò mò. Bạch, thiếu niên kia bóng người, đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Lít nha lít nhít phi nhận lại toàn bộ thất bại. Người đâu? Chu Vi xem giác tỉnh giả khắp nơi tìm kiếm, lại không có tìm được. Tại trên cây đây, trong đó một tên thức tỉnh tiễn thuật thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ kia. Vừa mới thiếu niên cũng không phải là đột nhiên biến mất, mà chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên cạnh thoáng hiện ra ngoài. Sau đó như chim bay đồng dạng vụt lên từ mặt đất, nhảy lên đại thụ, dáng người nhẹ nhàng, giống như là thật biết bay một dạng. Thiên Tuyết, xem ra thiếu niên này không chỉ có tốc độ nhanh, sẽ tiễn thuật, mà lại cái này khinh công cũng làm cho người kinh hỉ a. Lâm Tâm Huyền ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào trên cây đạo thân ảnh kia, chậc chậc mà nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn lấy đạo thân ảnh kia, tâm lý nói thầm: Lạc Phi a Lạc Phi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản sự gạt ta à? Nàng nhớ đến lúc trước ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp phải những cái kia thử yêu lúc, thiếu niên này tuy nhiên tốc độ nhanh, cước bộ nhẹ nhàng, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy như con chim loại thân phận. Hắn rõ ràng mỗi ngày đều đi lên lớp, đến cùng là làm sao luyện thành đây này? Mộ Thiên Tuyết trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bạch, bạch, Chu Tử Kiệt khua tay đao trong tay, tức hổn hển mà đối với thiếu niên kia chặt chém mà đi. Từng vòng đao mang cơ hồ đem toàn bộ tiểu khu cho chiếu sáng. Bên đường đại thụ, ào ào cho cắt chém ngã xuống đất. Ngụy tiền bối, đã đến giờ. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đối với đối diện hô. Ngụy Phong nghe được thanh âm, vẫn chưa thấy được nàng liếc một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu. Lạc Phi gặp đao mang bay loạn, bốn phía cây cối ào ào ngã xuống đất, rất nhiều lầu tòa nhà thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều hộ gia đình bột thủy tinh nát, động tĩnh phi thường lớn. Hắn sợ Lạc Gia Gia nghe được thanh âm đi ra, vạn nhất bị ngộ thương, hối tiếc không kịp, mà lại 5 phút đã đến, đối phương vậy mà còn không ngừng tay. Hắn không do dự nữa, ôm đồm xuất tiễn trong ống tiễn, bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hiu, hiu, hiu, Chu Tử Kiệt bốn phương tám hướng, lần nữa bị mũi tên phong tỏa. Hắn huy động trong tay đao, nộ hống chặt chém. Lúc này, giữa sân cơ hồ tất cả mọi người không nhìn thấy tên thiếu niên kia bóng người. Người đâu? Thức tỉnh cung tiễn thiếu nữ, Ngụy Phong, Lâm Tâm Huyền, thậm chí là vừa mới đột phá không lâu, thị lực nâng cao một bước Mộ Thiên Tuyết, bọn họ đều không nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh quỷ mị. Vô luận là mặt đất, trên cây, trong góc, trong bóng tối, đều không thấy được. Thiếu niên kia vậy mà hư không tiêu thất. Cạch, bên cạnh một cây đại thụ đột nhiên đứt gãy, đánh tới hướng chính chặt chém mũi tên Chu Tử Kiệt. Bạch, đao mang nở rộ mà ra. Chu Tử Kiệt nâng tay lên trúng đao, không tránh không né, một đao đem cây đại thụ kia chém thành hai khúc, rơi vào hai bên. Nhưng đúng vào lúc này, liên tiếp mũi tên đột nhiên từ đứt gãy đại thụ bên trong bay ra, khoảng cách gần thẳng đến mặt của hắn, cơ hồ trong nháy mắt mà tới. Chu Tử Kiệt biến sắc, liền xê dịch cước bộ cơ hội đều không có, mà đao trong tay vừa tụ lực chặt chém cây đại thụ kia, còn không tới kịp nâng lên, tiễn tới quá gần, quá đột nhiên, quá nhanh, hắn chỉ có thể đầu vừa nhấc, cuống quýt té ngửa về phía sau, trong tay chém xuống đao trụ trên mặt đất, toàn bộ thân thể ngửa về đằng sau đi, hiểm hiểm tránh khỏi cái kia mấy cái chi hàn ý thật sâu mũi tên. Ngay tại trong lòng hắn lau một vệt mồ hôi, chuẩn bị đứng dậy lúc, đinh, một tiếng, trong tay hắn trụ đao đột nhiên chấn động, kém chút nắm bất ổn. Ngay tại hắn lần nữa nắm chặt lúc, đinh, đinh, đinh, ngoặc kép, liên tiếp ba mũi tên bắn trúng thân đao. Lực lượng một chi so một chi cường. Ba, đao rốt cục tuột tay mà ra, bay ra ngoài, hắn mất thăng bằng, ngã nằm trên mặt đất. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người mà lên đi lấy đao lúc, hiu, hiu, hiu, ngoặc kép, giày của hắn, tay áo, dưới nách quần áo, thậm chí là đũng quần, đột nhiên bị từng nhánh mũi tên găm trên mặt đất. Sau đó, một mũi tên trực tiếp nhắm ngay mi tâm của hắn. Thiếu niên kia, vậy mà tay cầm cung tiễn, kéo căng dây cung, xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, chân cơ hồ dẫm lên tóc của hắn. Trong tay tùy thời thoát dây cung mà ra tiễn, chính đối mi tâm của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đầu mũi tên truyền đến rét lạnh khí tức, cùng khí tức tử vong, dường như đao gác ở trên cổ. Không, so đao đáng sợ, hắn thua, triệt để thua, dù là cái này trong tay thiếu niên tiễn, cũng không có đối với mi tâm của hắn. Hắn toàn bộ thân thể, cũng đã bị những cái kia tiễn găm trên mặt đất. Những cái kia tiễn xuyên thấu y phục của hắn, cũng không có bắn bị thương hắn mảy may. Nhưng hắn biết, tất cả mọi người cũng đều biết, thiếu niên kia hạ thủ lưu tình. Nếu không, hắn hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ, chết bởi loạn tiễn, rõ ràng chỉ là phổ thông tỉ thí. Rõ ràng 5 phút đồng hồ liền có thể kết thúc, hắn hoàn toàn có thể ở 5 phút đồng hồ lúc dừng lại. Khi đó, cho dù mất mặt, cũng không có gì, bởi vì thiếu niên này quá mạnh. Nhưng bây giờ, cũng không phải mất mặt đơn giản như vậy. Hắn bị thiếu niên tiễn găm trên mặt đất, liền trên đũng quần đều có tiễn, còn bị đối phương tiễn đến ở mi tâm. Đây là sỉ nhục, cả đời sỉ nhục. Hắn biết, từ hôm nay muộn bắt đầu, hắn Chu Tử Kiệt tên, đem triệt để biến thành trò cười. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí muốn che lỗ tai, không dám nhìn nữa, lại nghe bốn phía những cái kia làm cho người hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng ánh mắt đàm phán hòa bình. Luận, tốt, dừng ở đây, một mực thờ ơ lạnh nhạt Ngụy Phong, rốt cục lên tiếng. Lạc Phi thu hồi cung tiễn, vươn tay, đem đất lên tiễn toàn bộ rút ra, lại đi đem tất cả có thể nhìn đến tiễn, toàn bộ thu vào, tuy nhiên đầu mũi tên cùng một số cán tên đều có khác biệt trình độ bị hao tổn. Nhưng còn đem liền có thể dùng. Đây đều là ban trưởng tiễn. Những thứ này hư hao tiễn, hắn sẽ giữ lấy chính mình dùng. Sau đó lại một lần nữa mua mới còn cho ban trưởng. Không có thức tỉnh, lại có thể đánh bại giác tỉnh giả. Đi thôi, đi ngươi trong nhà nhìn xem. Ta rất hiếu kỳ, ngươi trong nhà đến cùng có cái gì? Lạc Phi coi là sự tình đã chấm dứt, đang nghĩ ngợi những thứ này tiễn sự tình lúc, bên tai đột nhiên truyền đến tên kia Ngụy tiền bối thanh âm. Nghe được câu này, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Mộ Thiên Tuyết bước nhanh tới, sắc mặt đồng dạng khó coi nói: Ngụy tiền bối, trước khi tỉ thí ngươi rõ ràng đáp ứng chấm ngoặc kép, ta là đáp ứng các ngươi không cho Chu Tử Kiệt bọn họ đi vào, nhưng ta đi vào hẳn không có vấn đề a? Ngụy Phong ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xem nàng, đột nhiên cười lạnh nói: Thế nào, ngay cả ta đều không yên lòng, chẳng lẽ cái kia trong phòng thật cất giấu vật gì tốt? Lạc Phi nắm chặt trong tay cung tiễn, tối nay chúng ta không chỉ có muốn tìm cái kia bốn tên biến mất giác tỉnh giả, còn thuận tiện muốn điều tra một chút mỗi một nhà hộ gia đình, nhìn xem bên trong là có phải có tà ác giác tỉnh giả lưu lại khí tức. Ngụy Phong nhìn lấy trước mặt thiếu niên, ánh mắt lóe ra hàn mang nói: Ngươi có lẽ không phải, nhưng là nhà của ngươi, người nhà của ngươi, ta nhất định phải điều tra, mà lại là phải cẩn thận điều tra, một cái góc đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giống vừa mới một dạng ngăn cản. Nếu như ngươi bằng thực lực của ngươi ngăn cản ta, ta cam đoan, sự kiện này, ta tuyệt không lại cắm tay. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn nói chuyện lúc, tay đột nhiên bị một cái có chút rét lạnh tay nắm chặt. Lạc Phi, không muốn, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết ghé vào lỗ tai hắn nói. Sau đó, cầm qua trong tay hắn cung tiễn, tiến lên một bước, đứng tại trước người hắn, nhìn lấy trước mặt trung niên nhân, tinh xảo trên gương mặt lộ ra không che giấu chút nào thương hại. Ngụy tiền bối, người mỗi lần nói lời, kỳ thực đều là ở đánh giám. Không, liền đánh giám cũng không bằng. Đúng không? Lời này vừa nói ra, bốn phía những kia tuổi trẻ giác tỉnh giả, đều là trong lòng giật mình. Cái này mỹ lệ thiếu nữ, càng như thế gan lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.